Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, trong túi có rắn. Núi tuyết mênh mông, núi cao sườn núi chỗ lõm phẳng phất là bấp bênh bên trong một chỗ cảng. Nhàn nhạt mùi thơm xuyên vào nội tâm, Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Tiêu Mặc cảm giác 10 phần khát nước, thở dốc cũng rõ ràng thô trọng, không ngừng nuốt, ánh mắt cũng có chút bối rối. Thời gian giống như dừng lại, kiều diễm như vẽ, núi tuyết, hoang dã, giai nhân, thời gian trôi qua, một đoạn thời khắc, trán buông xuống, yên tĩnh cuộn tại Tiêu Mặc trước ngực Lam Vi lại là phút chốc nổi lên một trận sợ hãi. Một lát, giống như nhớ ra cái gì đó, ý sợ hãi càng tăng lên, hoảng sợ nói, có rắn. Tiêu Mặc khẽ di một tiếng, một chút quét tới. Hang lõm bên trong nhìn một cái không sót gì. Hắn kinh ngạc nói, nơi nào có rắn? Lam Vi gương mặt xinh đẹp phút chốc tái nhợt, ngọc thể khẽ rời, xanh thẳm chỉ vào Tiêu Mặc dưới thân, ấp úng nói, người trong túi có rắn. Theo Lam Vi hơi rời thân thể mềm mại, một cái lều nhỏ liền hiển lộ ra, quật cường tại lạnh trời trong đống tuyết đứng vững. Tiêu Mặc cười xấu hổ cười, vội vàng cung khúc lấy thân thể. Kể từ đó, lều vải mới chẳng phải đột ngột. Tiêu Mặc vội vàng dựng mở lời đề. Ngô, tuyết lở ngừng, chúng ta đi nhanh đi. Nơi này buồn bực đến hoảng. Lam Vi khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp đảo qua Tiêu Mặc tận lực che chắn lều vải, còn có chút mờ mịt. Đi, Tiêu Mặc đi đầu nhảy ra hang lõm, sau đó vô ý thức quay người dắt Lam Vi ngọc thủ. Lúc này tuyết lở đã ngừng, trong đại tuyết sơn, không khí giống như cũng phá lệ tươi mát, lại lần nữa xuất phát, hai hàng sâu cạn không đồng nhất dấu chân tại trong đống tuyết càng kéo càng dài. Sau nửa canh giờ, hai người đã vượt qua đại tuyết sơn, liếc nhìn lại, lóa mắt băng tinh đã đang nhìn, hiển nhiên, cực bắc băng nguyên không xa, vừa hạ đại tuyết sơn, cùng Lam Vi sóng vai Tiêu Mặc lại nhíu mày. Sắc mặt biến hóa, nhìn qua phía trước ngoài trăm trượng đứng lặng lấy dòng dã một loạt bóng người. Băng nguyên bị hai ngọn núi lớn che chắn, giữa hai ngọn núi lớn lối vào, hơn 20 tên thanh niên đều đứng lặng, cường thịnh khí tức cho dù là khoảng cách Tiêu Mặc chừng hơn trăm trượng xa, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Nhiều như vậy luyện trải qua cường giả, Tiêu Mặc biến sắc, hơn 20 tên thanh niên tất cả đều thần sắc hờ hững. Gánh vác màu đen trọng kiếm, một bộ áo bào đen nơi ngực còn đâm vẽ lấy một thanh to lớn hình kiếm đồ án. Vạn kiếm tông người, Tiêu Mặc lúc này nhận ra, kiếm này hình đồ án là vạn kiếm tông đệ tử tiêu chí. Kỳ thật cũng bình thường, tại Thiên Châu cũng chỉ có vạn kiếm tông có nội tình. Hơn 20 vị luyện trải qua cường giả thế mà kém đến thủ sơn môn. Hồng Hoang 9 đại thế lực một trong có thể thấy được chút ít. Cái này vạn kiếm tông đệ tử giữ vững băng nguyên chi môn làm cái gì? Tiêu Mặc hơi nghi hoặc một chút, buông ra dắt Lam Vi tay, cùng nàng sóng vai hướng băng nguyên cửa vào bước đi. Dừng lại, ngay tại Tiêu Mặc hai người sắp tiếp cận cửa vào lúc, canh giữ ở băng nguyên cửa vào trước lạnh lẽo Lệ Thanh Năm lúc này quát. Tiêu Mặc thân hình dừng lại, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nhập băng nguyên, trước nộp thuế, mỗi người 100 cái phẩm nguyên thạch. Lạnh Lệ Thanh Năm lạnh nhạt nhìn xem Tiêu Mặc, trong con ngươi không có một gợn sóng. Nộp thuế, Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, cái này vạn kiếm tông không khỏi bá đạo, ỷ vào Thiên Châu là vạn kiếm tông địa giới liền tùy ý bóc lột. Cái này cùng chiếm núi làm vua giặc cỏ có gì khác biệt? Không giao, mời về. Lạnh Lệ Thanh Năm đạm mạc vung tay lên, chỉ vào Tiêu Mặc sau lưng đại tuyết sơn. Tiêu Mặc trầm mặc, mỗi người 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đây chính là 200 khối hạ phẩm nguyên thạch, vẻn vẹn đổi lấy một trương gia trận quyền. 200 hạ phẩm nguyên thạch nhưng tương đương với hai cái luyện kinh cảnh giới sơ kỳ cao thủ toàn bộ tài sản. Mình mặc dù được sát thủ áo xanh chiếc nhẫn, xem như có chút ít giàu có, nhưng cũng không thể trắng như vậy hoa a. Muốn đi vào, không giao lại như thế nào? Tiêu Mặc mặt không thay đổi nhìn xem hắn, Xông vào. Chết. Lạnh Lệ Thanh Năm trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Khóe miệng nổi lên một tia đường cong. Khinh thường nhìn xem Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Chính muốn nói chuyện. Chợt phát hiện bên cạnh Lam Vi lại là khẽ cắn hàm răng. Giật giật góc áo của hắn. Chúng ta. Giao đi. Lam Vi sợ hãi rời bước. Tránh sau lưng Tiêu Mặc. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy người sống. Còn vẻ mặt lạnh lùng. Nàng vô ý thức có chút e ngại. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Trầm mặc một hồi. Chợt từ tu di giới chỉ bên trong móc ra 200 khối hạ phẩm nguyên thạch đưa tới. Lạnh Lệ Thanh Năm tiếp nhận nguyên thạch. Tùy ý quét qua. Này mới khiến mở sơn môn. Tiêu Mặc Lam Vi hai người lúc này cất bước tiến nhập sơn môn. Một vào sơn môn. Tiêu Mặc vô ý thức dùng tay ngăn cản con mắt. Cái này ngoài núi cùng trong núi hoàn toàn liền là hai thế giới. Bên ngoài là vô tận tuyết lớn. Bạch tuyết mênh mông. Nhưng vừa tiến vào băng nguyên. Chạm mặt tới lóa mắt băng tinh. Phản xạ mãnh liệt ánh nắng. Đồng thời, nơi đây không gió, ánh nắng ấm áp, Tiêu Mặc híp mắt nhìn lại, băng sơn, băng địa, sông băng, vì số không nhiều đại thụ ngọn cây cũng treo băng điêu. Óng ánh lóa mắt, băng tinh trong sông, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy có ngoi đầu lên màu nâu kuma, hoặc là chân trời bay qua ngỗng trời, mặc dù lạnh lẽo thấu xương, cái này băng nguyên bên trong lại là sinh cơ bừng bừng. Thật đẹp a, Lam Vi đôi mắt đẹp hiện lên một tia mừng rỡ. Nhảy cẫng lấy nhún nhảy một cái chạy tới Tiêu Mặc đằng trước. Nơi này nhìn một cái. Nơi đó sờ sờ. Hoặc là ngồi xổm người xuống. Nhô ra một con khi xương tái tuyết cánh tay ngọc tại sông băng bên trong lục lõi. Một lát, Lam Vi một tiếng kinh hô. Giống phát hiện đại lục mới. Nhảy cẫng hai tay bắt được một đầu hài đồng lớn chừng bàn tay con cá. Oa, wow, nơi này có cá. Tiêu Mặc im lặng lắc đầu. Gặp Tiêu Mặc không để ý mình. Lam Vi cũng không giận. Nàng giống như quên đi rét lạnh. Để trần bàn chân nhỏ. Tự lo lấy tại sông băng bên trong lục lõi. Giây lát lại từ trong sông móc ra rất nhiều như là lưng sắt cá. Kim thương ngư. Kim lưng rùa loại hình sinh vật. Tiêu Mặc trên trán toát ra từng cái hắc tuyến. Lập tức cũng không tiếp tục tiến lên. Liền ngồi xổm ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem, tên sát thủ này không quá lạnh a. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Oa, mây trôi con trai, hoàng kim thiện, a, uyên ương tôm, nơi này cũng có, cái này tôm ăn rất ngon đấy. Chấm chấm, bỗng nhiên, phía trước một tiếng kêu đau truyền đến. Ai nha ừm, Tiêu Mặc hai mắt ngưng tụ, chạy tới. Chỉ gặp Lam Vi Ngọc Thủ bưng lấy một đầu hình kiếm con cá. Nhíu lại thúy lông mày. Lại là ngón tay bị kia con cá trên người đâm cắt vỡ. Tiêu Mặc thản nhiên cười. Một đầu phàm con cá thế mà có thể cắt vỡ tu sĩ bàn tay. Lam Vi cũng là quá không cẩn thận. Sợ là căn bản không có vận hành nội tức hộ thể đi. Nhưng sau đó, Tiêu Mặc lại là trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng. Hai mắt chăm chú nhìn Lam Vi bị xương cá cắt vỡ ngón tay. Trắng nõn đầu ngón tay. Kia một giọt đỏ thắm hết sức chói mắt. Máu đỏ. Lại là dòng máu màu đỏ. Tại sao là dòng máu màu đỏ? Người máu xanh không phải nàng. Từng cái nghi vấn tại Tiêu Mặc não hải hiện lên. Ban đầu ở thang trời Tiêu Mặc thế nhưng là rõ ràng thấy một giọt lam huyết. Cuối cùng đem thang trời phía trên người từng cái bài trừ. Kết luận người máu xanh rất có thể liền là Lam Vi. Nhưng hôm nay đâu? Tại sao là dạng này? Nhưng người máu xanh nếu không phải Lam Vi là ai đâu? Nếu như nàng không phải người máu xanh, kia những người khác tựa hồ liền càng không có thể. Mũ, mũ, ca vất tự bài GH huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyensv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.